Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2123. Gánh nặng. Hậu Đại Khánh im lặng, mấy giây sau mới chậm rãi nói, đi về sau chúng ta có gặp mặt, vì sao ngươi không nói rõ ràng? Đúng vậy, về sau ta cố ý mua quà đến gặp ngươi. Giọng điệu của Nhậm Lai Hậu có chút cổ quái, ngươi ném rượu và thuốc lá mà ta vất vả mua được ra ngoài, lại còn chửi ta. Ta cầu xin ngươi giúp ta tìm chuyên gia của bệnh viện Thịnh Kinh, nhưng ngươi nói ta đã hoàn toàn sa đọa, không muốn gặp ta nữa. Ngươi có nghe ta nói hết lời không? Đây là cái cớ của ngươi. Tóm lại ngươi đã thiếu dũng khí chống lại vận mệnh. Hậu Đại Khánh đứng dậy, bước ra khỏi phòng thẩm vấn, đời cho nên, ngươi phải trả giá. Đằng sau hắn vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng của Nhậm Lai Hậu, từ khi ngươi còn nhỏ, giọt sữa đầu tiên mà ngươi uống là của mẹ ta. Khi nàng chết, ngươi làm gì được cho nàng? Hậu Đại Khánh dừng bước, số phận của mỗi người khác nhau, sự đau khổ và thương hại của mỗi người không phải là nguyên nhân khiến hắn làm điều xấu. Thế giới này không nợ ngươi bất cứ điều gì. Biệt danh máu lạnh và tàn nhẫn đã lặng lẽ trao cho Hậu Đại Khánh. Nhưng khi hắn bước ra khỏi phòng thẩm vấn, tất cả mọi người đều vỗ tay. Bỏ qua đạo lý đối nhân xử thế, toàn bộ quá trình thẩm vấn Hậu Đại Khánh đã đánh bại hoàn toàn phòng thủ tâm lý của Nhậm Lai Hậu thật tuyệt vời. Hơn nữa, nam nhân nhậm chức chưa đến một ngày đã tạo ra kỷ lục thẩm vấn nhanh nhất cho sở giám sát tỉnh Thiên Nam. Cảm ơn. Đối mặt với tiếng vỗ tay, Hậu Đại Khánh vẫn bình tĩnh, kẻ ta tin rằng sự xuất hiện của ta sẽ khiến bầu trời ở Thiên Đô trong xanh hơn. Sự xuất hiện của con dao sắc bén nhất trong ván cờ giữa Thiên Nam Hai Tô lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi Tô Bình Nam dùng Hậu Đại Khánh ném viên sỏi đầu tiên xuống dòng nước ngầm, hắn không dừng lại mà tiếp tục thi triển chiêu thứ hai trong bóng tối. Bây giờ chúng ta quay trở lại Đông Doanh. Trong mắt Tô Văn Văn và Otomo, Văn Tiểu Địch chỉ là một bình hoa có thể khiến lão đại vui vẻ. Mặc dù nữ hài làm việc rất già dặn, nhưng bọn hắn không cho rằng một nữ hài nhu nhược như vậy có thể đảm nhận được việc điều động lực lượng như bọn hắn. Tô Bình Nam đã đưa ra quyết định, mặc dù hai người không phản đối nhưng vẫn có chút khó tin. Cho dù tập đoàn Cẩm Tú đã nuốt chửng nhiều thế lực ở nước ngoài như tập đoàn Viễn Hoa hay tổ chức Otomo đã đứng vững gót chân, các cấp độ liên quan không phải là thứ một nữ hài có thể tham gia. Làm sao? Tô Bình Nam nhìn biểu hiện của hai người, cau mày hỏi, "Lệ các ngươi có ý kiến gì à?" Hai người đều vội vàng lắc đầu. "Tin ta đi, nàng sẽ làm rất tốt." Tô Bình Nam phất tay đưa ra quyết định, "Từ khi tài nguyên đạt đến trình độ nhất định, chúng ta không thể chỉ dựa vào chiến đấu, giết chóc để giải quyết vấn đề." Tô Bình Nam không vội để Otomo và Tô Văn Văn rời đi, mà muốn bọn hắn thấy được vì sao Văn Tiểu Địch lại được Tô Bình Nam ủy thác trách nhiệm lớn đến vậy. 8 giờ 15 phút sáng, nữ hài gõ cửa phòng Tô Bình Nam. "Tô Tổng, ta đã nắm được nội dung hai cuộc họp gần đây nhất của Toshiba Electric." Văn Tiểu Địch có chút kinh ngạc vì sao Tô Văn Văn và tên người gỗ xứ Sở Hoa Anh Đào kia lại ở trong phòng Tô Bình Nam sớm như vậy, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu báo cáo. "Nội dung cuộc họp không được chi tiết, bởi vì hiện tại năng lực của chúng ta ở Kyoto chưa thể xuyên thủng đối thủ cấp cao trong thời gian ngắn nhất. Sức mạnh đồng tiền chỉ có thể làm đến bước này." Nữ hài chậm rãi nói, Tô Bình Nam khoát tay, ra hiệu Văn Tiểu Địch nói tiếp. Đây là lần đầu tiên hai người kia ngồi trên sofa nhìn xem một nữ hài trong trạng thái làm việc sẽ như thế nào. "Ta đã chỉnh sửa tài liệu bằng văn bản về nội dung cuộc họp, một số điểm chính đã được liệt kê ra." Vừa nói Văn Tiểu Địch vừa đặt một tập tài liệu dày cộm trong tay lên bàn của Tô Bình Nam. "Người thấy thế nào?" Tô Bình Nam không lập tức xem thông tin trên bàn mà hỏi nữ hài. "Phái bảo thủ tranh chấp với phái cấp tiến." Văn Tiểu Địch trả lời rất nhanh, "Để Toshiba Electric là một công ty có tuổi đời hàng thế kỷ, văn hóa doanh nghiệp của Đông Doanh là tuyển dụng suốt đời. Điều này dẫn đến rất nhiều người già, cũng là phái bảo thủ mà ta đang nói đến, bọn hắn không muốn bán đồ điện tử. Lãnh đạo của những người này là Karuo Saburo. Ta đã thu thập sơ yếu lý lịch, hoàn cảnh gia đình, sở thích và thói quen của hắn vào trong tài liệu." Văn Tiểu Địch tiếp tục đặt tài liệu thứ hai lên bàn, đồng thời nữ hài còn không quên bổ sung thêm, "Thì những tài liệu này là của Viện Nghiên cứu Thương mại. Do thời gian có hạn nên có rất nhiều thứ cần chỉnh sửa. Tỷ lệ tham chiếu nhiều nhất có thể đạt tới 50%. Tô Bình Nam nhàn nhã đốt điếu xì gà giống như khi còn ở tòa nhà Cẩm Tú tại Thiên Nam, về nói tiếp đi. "Lý do phái bảo thủ đưa ra là một công ty không thể đi bằng một chân. Nếu Toshiba đánh cược mạnh vào năng lượng hạt nhân và năng lượng mới, Nếu thất bại và mất đi mảng kinh doanh thiết bị điện truyền thống, thì công ty có tuổi đời hàng thế kỷ này sẽ phải gánh một gánh nặng chưa từng có. Văn Tiểu Địch nói rất nhanh, vì lãnh đạo của phe cấp tiến là Okawame. Hắn tốt nghiệp Đại học Nagoya và là học trò cưng của giáo sư Tokawa, người đứng đầu trong lĩnh vực điện hạt nhân của Nhật Bản. Quan điểm hắn đưa ra là do sự thất bại của Toshiba Electric trong lĩnh vực truyền thống trong vài năm qua. Do sự đàn áp chung của Samsung và Sony, các báo cáo của Toshiba Electric trong cả lĩnh vực thiết bị gia dụng và lĩnh vực hình ảnh đều rất xấu. Nếu không thay đổi, bạo chúa khổng lồ cuối cùng sẽ bị lịch sử loại bỏ. Chương 2124. Cuộc họp nữ hài đặt thông tin thứ ba lên bàn trước mặt nam nhân, Keita đã đưa ra mục đích và lý do cho việc ba viện nghiên cứu thương mại thu thập thông tin về Okawame. Chúng ta sẽ săn đầu người. Từ góc độ của một thương nhân, hiện tại phái bảo thủ đang chiếm ưu thế sao? Tô Bình Nam hỏi. Có nhiều lý do cho điều này, nhưng ta nghĩ có một quan điểm khác cũng đóng vai trò quan trọng. Giọng điệu của Văn Tiểu Địch có chút tức giận, để theo thông tin ta thu thập được, cũng có rất nhiều người phe cấp tiến không đồng ý đàm phán với chúng ta. Lý do đưa ra là mảng điện tử của Toshiba không nên bán cho bọn Hạ Quốc chuyên bắt chước. Rất nhiều ý kiến cho rằng nên đóng gói, bán những doanh nghiệp này cho các công ty châu Âu. Bọn hắn vô cùng ngạo mạn và thiếu tôn trọng. Câu nói này làm cho biểu hiện của nam nhân trở nên lạnh lùng. Nữ hài tiếp tục báo cáo, đây là tất cả những ý kiến khác nhau mà ta đã thu thập được từ nội bộ Toshiba về việc bán mảng thiết bị điện, bao gồm cả bản quyền bằng sáng chế và tin tức của một số người phụ trách chủ chốt. Tất cả tài liệu đều được Văn Tiểu Địch đặt trước mặt nam nhân. Tuy nhiên, không giống như thường lệ, Tô Bình Nam không đưa ra quyết định mà đặt câu hỏi cho Văn Tiểu Địch, để chúng ta nên làm thế nào? Câu hỏi này khiến nữ hài có chút bối rối. Công việc của nàng từ trước đến nay là giao nộp những thông tin thu thập được trong khả năng của mình cho sếp. Đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam hỏi ý kiến của nàng một cách quyết đoán. Doanh nghiệp càng lớn thì nội bộ càng mâu thuẫn, càng nhiều tệ nạn. Nữ hài suy nghĩ vài phút rồi chậm rãi trả lời, đây đặc biệt là ở công ty có tuổi đời hàng trăm năm, bên trong có rất nhiều phe phái, cho nên chúng ta vẫn còn cơ hội. Nụ cười của Văn Tiểu Địch tràn đầy tự tin. Lê pháo đài còn bị đột phá từ bên trong, chứ đừng nói đến một công ty đã thủng lỗ chỗ. Độ khó nằm ở đâu? Tô Bình Nam hỏi tiếp. Thời gian. Chúng ta chưa quen với cuộc sống ở đây, rất nhiều chuyện bị ngăn cách bởi một tầng màn che. Thông tin không đồng nhất khiến cho việc thu thập tốn rất nhiều thời gian. Nữ hài trả lời. Tô Bình Nam hiểu ý của Văn Tiểu Địch. Nữ hài hoàn toàn đi theo con đường kinh doanh chính thống. Phân tích điểm mấu chốt của đối phương qua rất nhiều cuộc đàm phán, rồi dần dần gỡ bỏ từng khó khăn một để cuối cùng đạt được mục tiêu. Từ trước đến nay ta không phải là một thương nhân. Tô Bình Nam chỉ vào Tô Văn Văn và Otomo, sau đó mỉm cười nói với Văn Tiểu Địch, ngươi cần tiếp quản một số hoạt động kinh doanh của tổ chức Otomo và quốc tế Cẩm Tú. Bọn hắn cũng sẽ tham gia vào việc thu mua này. Nam nhân bất ngờ ném cho nữ hài một thương vụ mua bán cực kỳ quan trọng của điện tử Cẩm Tú. Thì ta sẽ không can thiệp vào chuyện này, nếu ngươi thực sự có thể thành công thì ta sẽ cho ngươi vị trí mà ngươi mong muốn. Văn Tiểu Địch kích động gật đầu. Mấy phút sau, nữ hài mới hiểu được mình đang có một lực lượng như thế nào. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Điều duy nhất Tô Bình Nam để lại cho Văn Tiểu Địch chỉ có một câu, vì hãy nhớ một điều, Cẩm Tú chưa bao giờ là một tập đoàn thương mại thuần túy. Ngươi cần phải từ từ thích ứng với nhiều thứ bây giờ. Nhìn Văn Tiểu Địch đang ngây ra, nam nhân mỉm cười rời đi. Tô Bình Nam không cung cấp cho nữ hài nhiều thông tin đáng lẽ phải có, bởi vì nam nhân muốn xem phản ứng đầu tiên của Văn Tiểu Địch khi tiếp xúc với mặt tối của Cẩm Tú sẽ như thế nào. Sự cẩn thận đã khắc sâu vào xương cốt của Tô Bình Nam. Hắn muốn phản ứng chân thật nhất của Văn Tiểu Địch. Việc Tô Bình Nam buông tay có thể nói hắn cực kỳ tin tưởng Văn Tiểu Địch, nhưng đồng thời cũng tạo cho nữ hài áp lực nặng nề. Não nữ hài bắt đầu chuyển động điên cuồng khi nam nhân vung tay chưởng quỷ. Dù không có chức vụ cụ thể, nhưng nữ hài biết đây là cơ hội mà nhiều người mơ ước. Làm sao nàng có thể không toàn lực ứng phó? Hơn nữa, trong sâu thẳm trái tim nữ hài, nàng còn có một bí mật mà nàng chưa bao giờ nhắc đến. Nàng biết rằng chỉ có ngồi vào vị trí trọn vẹn thì nàng mới có thể đứng sau lưng nam nhân đó cả đời. Cùng nam nhân làm chủ thế cục, nhìn ngắm thiên hạ thăng trầm. Về chuyện lấy chồng mà Tô Bình Nam đã nói, Văn Tiểu Địch chưa từng nghĩ đến. Đã quen với việc coi thường vạn vật, không ai muốn nếm trải hương vị trần gian khi rơi vào cát bụi. Đây là lần đầu tiên Văn Tiểu Địch ở trong phòng hội nghị của khách sạn tạm thời có tên Cẩm Tú Chi Tinh tổ chức một cuộc họp với những giám đốc điều hành cấp cao của Cẩm Tú ở nước ngoài. Văn Tiểu Địch đã tổ chức nhiều cuộc họp. Suy cho cùng, vị trí của nữ hài ở Cẩm Tú là thư ký của chủ tịch. Trách nhiệm của một thư ký tập đoàn tuyệt đối không phải là một thư ký đơn giản. Trong nhiều trường hợp, nàng thậm chí có thể đại diện cho nam nhân có chức vụ cao nhất trong tập đoàn Cẩm Tú trong một số quyết định. Nữ hài bề ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng thực ra đang cảm thấy lo lắng như lần đầu tiên, bởi vì nàng chưa bao giờ mở họp trong một môi trường như vậy. Không thể thích ứng không phải vì môi trường sang trọng của phòng họp, cũng không phải vì đang ở nước ngoài, mà là do những người tham gia cuộc họp. Hai đại tướng của tập đoàn Cẩm Tú ở nước ngoài cùng với 4-5 cấp dưới thân tín của bọn hắn. Không có nhiều người nhưng bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Bất luận gương mặt cứng đờ như người gỗ của Otomo hay hình xăm ma vương trên người Tô Văn Văn, tất cả đều mang đến cho người ta cảm giác áp lực. Chương 2125. Ngụy Trang Ê Tô Tổng có mấy lời không nói rõ ràng, hơn nữa ta chưa quen việc điều hành này. Dù sao trước khi ta tiếp quản mọi việc, toàn bộ đều do Tô Tổng đích thân phụ trách. Giống như trước kia, Văn Tiểu Địch cảm thấy nên bắt đầu từ việc tìm hiểu tình hình cơ bản. Vì thế, nàng tự nhiên đưa ra ý kiến của mình. Trước khi chúng ta giải quyết vấn đề của Toshiba, trước tiên ta muốn nghe về những khó khăn của các ngươi cùng với việc các ngươi muốn ta làm gì nhất. Văn Tiểu Địch nhìn Tô Văn Văn và Otomo, tề sếp buông tay cho ta làm là vì hắn tin tưởng ta tuyệt đối. Hy vọng các ngươi cũng sẽ tin tưởng năng lực của ta. Nữ hài đã nói đến vậy, hai người tự nhiên không thể giữ im lặng. Hai người nhìn nhau, sau đó Otomo là người lên tiếng đầu tiên. Gần đây, tổ chức Otomo và hội Hanabi đã có một vụ giao dịch, cộng thêm phương pháp mà ta có được khách sạn này hơi kịch liệt. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hội Sano tất nhiên sẽ biết ta đã trở về, những lời này khiến Văn Tiểu Địch cảm thấy mơ hồ. Bởi vì theo kinh nghiệm trước đây của nữ hài, mọi người hẳn sẽ báo cáo về tình hình phát triển tài chính, doanh thu và những thứ tương tự. Đồng thời nàng cũng sẽ lập nói chi tiết về một số kế hoạch phát triển có mục tiêu. Nhưng đây là ý gì? Otomo vẫn nói tiếp, vì thế, tổ chức Otomo phải sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để có được chỗ đứng trong thời gian ngắn nhất, điều này cần rất nhiều kinh phí để hỗ trợ. Có lẽ là do số vốn cần quá lớn nên vẻ mặt vô cảm của Otomo có chút căng thẳng, đề số tiền chắc chắn phải gấp đôi lần trước, bằng cách này chúng ta mới giành được lãnh thổ đủ để có được chỗ đứng nhanh nhất có thể, đồng thời chúng ta có thể nuôi dưỡng và giành được một số mối quan hệ cần thiết. Văn Tiểu Địch giả vờ bình tĩnh nhìn Tô Văn Văn. Tài chính của quốc tế Cẩm Tú không có vấn đề gì. Chúng ta khác tổ chức Otomo. Chúng ta có rất nhiều hoạt động kinh doanh. Mấy sản nghiệp của tập đoàn Viễn Hoa cũng đủ cho sự phát triển của chúng ta trong giai đoạn này. Vào thời điểm đó, Tô Bình Nam đã tách rất nhiều phòng ban của Viễn Hoa sang cho quốc tế Cẩm Tú. Cho nên, Tô Văn Văn được coi là một người quyền lực. Tuy nhiên, ta nghĩ thư ký Văn nên liên lạc với Kim Môn. Ta muốn bọn hắn phối hợp với ta thâu tóm nguồn cung cấp rượu cho toàn bộ Đông Nam Á lẫn Đông Doanh. Quốc tế Cẩm Tú nhất định phải có được vụ làm ăn này. Nụ cười của Tô Văn Văn khá dữ tợn, vì hiện tại, Nộ La Quyền đã hoàn toàn thuộc về Cẩm Tú. Chúng ta không cần sợ bất cứ kẻ nào. Đã đến lúc chúng ta lấy lại thứ vốn thuộc về mình. Văn Tiểu Địch phát hiện mình giống như một kẻ ngu ngốc. Nhất định là sếp cố tình làm như vậy. Nàng biết Tô Bình Nam luôn tính toán cẩn thận tuyệt đối không bao giờ phạm phải những sai lầm thông thường như thế. Đây là một khảo nghiệm. Mặc dù nàng không thể hiểu hết những gì bọn hắn nói nhưng mùi máu tươi trong đó khiến nữ hài thông minh hiểu ra chút gì đó. Ngươi cần tài chính, còn giám đốc Tô thì cần ta phối hợp với Kim Môn. Ngoài mặt Văn Tiểu Địch không để lộ bất cứ điểm sợ hãi nào. Nàng chững chạc ghi chép lại, kín đáo chuyển chủ đề, vì hiện tại, trụ sở chính sẽ được đặt ở nước Hoa Anh Đào. Ưu tiên hàng đầu là giành được hoạt động kinh doanh thiết bị gia dụng của Toshiba và các bằng sáng chế. Nói về điểm mạnh của mình, vẻ mặt Văn Tiểu Địch cuối cùng cũng trở nên tự tin, điều khó khăn đầu tiên cần vượt qua lúc này chính là Sagawa, người phụ trách công việc kinh doanh. Nhưng người này là một trong những người bảo thủ, hơn nữa hắn còn nhậm chức trước khi chúng ta đến Kyoto. Đó là lý do quan trọng khiến thái độ của Toshiba kiêu ngạo như vậy, nữ hài im lặng, sau đó đưa ra biện pháp của mình. Vậy ta đã điều tra người này. Hắn là một người mê chơi gôn nên chúng ta cần bắt đầu từ khía cạnh này. Vốn ý định của Văn Tiểu Địch là lợi dụng mối quan hệ và năng lực của Otomo và Tô Văn Văn ở Kyoto để tạo ra một cơ hội nói chuyện với đối phương. nhưng câu trả lời của hai người đã hoàn toàn đánh bại Văn Tiểu Địch vẫn luôn giữ bình tĩnh. Giọng điệu của Tô Văn Văn tràn đầy lạnh lão, "Vậy nếu chúng ta không giải quyết được rắc rối thì giải quyết người gây rắc rối." Điều khiến Văn Tiểu Địch càng không nói nên lời chính là Otomo ở một bên còn gật đầu đồng tình, dưới quyền Kimura có một số tử sĩ đủ tư cách, ta có thể bảo bọn hắn tạo ra tai nạn trên sân gôn nơi tên này thường lui tới. Hai người nhìn nữ hài. Văn Tiểu Địch im lặng. Nàng biết chỉ cần mình khẽ gật đầu, một sinh mệnh sẽ biến mất không một tiếng động trong thế giới này. Cú sốc này khiến nàng không nói nên lời. Ta chưa từng là một thương nhân. Lời nói của nam nhân hiện lên trong đầu nàng. Đồng thời, nữ hài cũng nhận ra sự lựa chọn này là thử thách cuối cùng xem nàng có thể đảm nhận vị trí này hay không. Nhân từ thì không nên dẫn binh, nhân nghĩa thì không nên nắm giữ tiền tài. Không có nhiều người có thể vào văn phòng của Tô Bình Nam trên tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú ở Thiên Nam. Văn Tiểu Địch chắc chắn là một trong số đó. Điều mà mọi người nhớ nhất khi bước vào văn phòng được đồn đại cực kỳ bí ẩn của Tô Bình Nam không phải là cách bài trí lộng lẫy mà là những giá sách hoàn toàn trái ngược với những đánh giá về hắn. Danh tiếng của Tô Bình Nam không tốt. Những từ như xuất thân nông thôn, tàn nhẫn mưu mô tuyệt đối là những từ hình dung tiêu cực. Một người như vậy lại có nhiều sách đến thế sao? Phán đoán của rất nhiều người đều không đúng sự thật, thậm chí ngay cả An Mập cũng cho rằng Tiểu Hồng Bào chẳng qua chỉ ngụy trang để tẩy đi mùi giang hồ trên người sau khi công thành danh toại mà thôi. Nhưng Văn Tiểu Địch phụ trách quét dọn giá sách cho Tô Bình Nam biết rõ hắn cố gắng đến cỡ nào. Nếp gấp trên sách không gạt được người. Chương 2126. Bảo lãnh dưới ánh mắt của Otomo và Tô Văn Văn, nữ hài nhớ đến 8 chữ trong một quyển sách trên giá sách của Tô Bình Nam. Bạo lực là cách cuối cùng để giải quyết vấn đề, bạo lực quá trực tiếp sẽ khiến Cẩm Tú khó hòa nhập vào xã hội chính thống. Nữ hài suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi nói, đợi cho dù ta làm theo lời các ngươi nói, lực lượng của chúng ta cũng không thể can thiệp vào kiến trúc thượng tầng của Toshiba. Xét theo tình hình hiện tại khi những người bảo thủ chiếm giữ ưu thế, rất khó để thực hiện thay đổi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng ra lệnh cho đám người kiêu ngạo cuồng vọng của tập đoàn Cẩm Tú làm việc. Cho nên, Văn Tiểu Địch nhìn thì bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng nàng đang có chút hoảng hốt. Otomo thì không người, còn Tô Văn Văn thì gật đầu. Hành động của hai người khiến Văn Tiểu Địch cảm thấy tự tin hơn. Nàng đưa ra quyết định của mình, Yasagawa được thăng chức lên vị trí người phụ trách bộ phận điện tử vào thời điểm này cho thấy năng lực và sức ảnh hưởng của hắn không hề nhỏ. Nhớ tới cách làm việc thông thường của Tô Bình Nam, giọng điệu của Văn Tiểu Địch càng lúc càng thoải mái hơn, vì mỗi người đều có điểm yếu của mình. Cho nên điều ta muốn các ngươi làm là tìm ra điểm yếu của hắn. Cuộc họp không kéo dài bao lâu, sau nửa tiếng, Văn Tiểu Địch có chút thấp thỏm gõ cửa phòng của Tô Bình Nam. Căng thẳng lắm à, sau khi nghe Văn Tiểu Địch miêu tả chi tiết quá trình cuộc họp, Tô Bình Nam mỉm cười nói, người một khi không tự tin, ánh mắt sẽ vô thức liếc về góc dưới bên trái. Đây là một thói quen xấu, một số tên gia hỏa giỏi nắm bắt biểu cảm sẽ dễ dàng nhìn ra suy nghĩ thực sự của ngươi. Văn Tiểu Địch thè lưỡi. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ nữ tính mạnh mẽ vừa rồi. Trên thực tế, nữ hài hiếm khi cư xử như vậy. Nhưng Văn Tiểu Địch phát hiện mỗi lần nàng thực hiện những động tác ngây thơ, tâm trạng của sếp dường như rất vui. Điều này cũng khiến Văn Tiểu Địch như trở thành hai người khác nhau khi ở bên ngoài và khi ở riêng với Tô Bình Nam. Nhưng việc Tô Bình Nam làm tiếp theo khiến Văn Tiểu Địch mở cờ trong bụng. Đây là thông tin về tuyến Đông Á, mặc dù không quá chi tiết nhưng cũng đủ để ngươi bắt đầu. Đọc xong hãy đốt nó đi, nam nhân ném cho nữ hài sắp tài liệu vừa mới viết ra không bao lâu, đi hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận. Văn Tiểu Địch vui vẻ nhận tài liệu, không biết dũng khí từ đâu đến, nàng gật đầu thật mạnh, sau đó nói một câu, đi có thể ở lại Cẩm Tú cả đời là giấc mơ thực sự của ta. Tô Bình Nam mỉm cười, khoát tay không trả lời nữ hài dường như có động cơ thầm kín. Luôn có những bí mật ẩn giấu đằng sau nhiều điều. Trong đó có một số sự kiện lớn mà người bình thường cho rằng chỉ tình cờ xảy ra. Nộ La Quyền nổi tiếng. Nổi tiếng không phải vì hành vi hú ga náo loạn đường phố đêm qua của bọn hắn mà là những chuyện bi thảm được truyền thông tung lên. Truyền thông xứ sở Hoa Anh Đào luôn ba phải, cực kỳ giỏi trong việc phóng đại bầu không khí. Một bài viết có tiêu đề cơn thịnh nộ. Đốt cháy. Các chiến binh trẻ giận dữ tấn công đòi quyền lợi công bằng. Tiêu đề đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Bất kỳ truyền thông của quốc gia nào trên thế giới này cũng không thiếu khả năng giật gân khi kể những câu chuyện đầy đau khổ. Ngay lập tức, sự đối xử bất công mà nhiều thành viên của Nộ La Quyền gặp phải đã hoàn toàn thổi bùng cảm xúc của dư luận. Hiện nay, vấn đề kinh tế ở nước Hoa Anh Đào vẫn còn nghiêm trọng. Điều này cũng khiến nhiều người tỏ ra cực kỳ thù địch. Vấn đề của Nộ Long Quyền được bọn hắn lợi dụng để trút giận, thậm chí hàng chục người còn đứng biểu tình trước cổng đồn cảnh sát nơi Uông Nam và những người khác bị bắt. E rằng kẻ chủ mưu Tô Văn Văn cũng không ngờ mình lại đạt được hiệu quả như vậy với chi phí 13 triệu yên. Lòng trắc ẩn là một trong những phẩm chất tốt nhất của người bình thường, nhưng nó cũng là một trong những phẩm chất dễ bị lợi dụng nhất. Nguồn gốc lớn nhất của lòng tốt của những người ở tầng dưới chót là sự đồng cảm. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ khi chứng kiến hậu quả của những sự việc khó coi xảy ra với Nộ La Quyền. Khi có đủ người giận dữ kiểu này, hành vi rú ga náo loạn đường phố của Nộ La Quyền sẽ trở nên có lợi trong mắt nhiều chính trị gia cơ hội. Chính trị chính xác. Bốn từ này là bánh trái thơm ngon không thể cưỡng lại được dưới thể chế của Đông Doanh. Đương nhiên, Uông Nam và những người khác được ân xá đặc biệt. Điều Tô Văn Văn không ngờ tới là hành động chào đón Tô Bình Nam đã dẫn đến Nộ La Quyền có liên quan đến một vị đại nhân vật trong quan trường. Hirun Nonaka. Lão nhân thuộc phái tự do này luôn tỏ ra rất thân thiện với Hạ Quốc, thái độ cực kỳ tốt. Mặc dù hắn có mâu thuẫn lợi ích với phe phái Kei Obuchi và Koinu, đồng thời còn vì nguyên nhân tuổi lớn mà bị khuyên nghỉ hưu, nhưng toàn bộ nước Hoa Anh Đào không thể không thừa nhận người này có tầm ảnh hưởng rất lớn trong quan trường. Bọn hắn có cùng dòng máu với chúng ta nên bọn hắn xứng đáng có được quyền lợi của mình. Những vấn đề lịch sử cần được đối xử công bằng, thay vì nhắm mắt làm ngơ và coi bọn hắn như những khối u ung thư trong xã hội. Vị đại nhân vật này xuất hiện trên TV công khai ủng hộ hành động hung hãn của Nộ La Quyền, từ những đứa trẻ này gây ồn ào nhưng không tấn công ai. Vì vậy ta quyết định nộp tiền bảo lãnh chúng ra ngoài. Theo động thái này của Nonaka, nhất thời rất nhiều nhân vật trong quan trường ném cành ô liu cho Nộ La Quyền. Nhiều nhân vật cấp ủy viên hội đồng khu vực đã yêu cầu trợ lý của bọn hắn gửi nhiều công văn khác nhau. Chương 2127. Phát tiết y cái bô. Ngay khi Tô Văn Văn cho rằng một tình huống mới đã mở ra, lời đánh giá của Tô Bình Nam khiến Tô Văn Văn lập tức tỉnh táo trở lại. Ở giai đoạn này, Nộ La Quyền là một cái bô khẩn cấp đối với những chính trị gia đó. Sau khi cơn nóng qua đi, nó sẽ bị chán ghét. Đây không phải mục đích của chúng ta. Ánh mắt Tô Bình Nam sắc bén nhìn Tô Văn Văn, "Ê đừng tự mãn, chúng ta luôn đi trên vách đá, bất cứ sự tự mãn nào cũng sẽ dẫn đến thất bại." Tô Văn Văn giống như ma vương trong mắt người ngoài cúi thấp đầu, như ngày xưa đã từng. Sau khi cảnh cáo Tô Văn Văn xong, nam nhân chỉ vào Nonaka đang nói chuyện trên TV, nói, "Vậy ta muốn tất cả thông tin về lão nhân này." Một lão nhân, dựa theo quy tắc làm việc của quan trường Đông Doanh, đáng lẽ phải mờ nhạt khỏi ánh mắt của mọi người. Hơn nữa, danh tính được đưa ra trên phụ đề truyền hình chỉ là một nhà thực vật học, có phần mâu thuẫn với đãi ngộ trong cuộc phỏng vấn. Có chút dị thường. Tô Bình Nam có bản năng nhìn thấy yêu thú lập tức cảm nhận được cơ hội. Trên thế giới có rất nhiều chuyện không thể vội vàng được. Nếu ngươi muốn trở thành một thợ săn giỏi, ngươi phải có đủ kiên nhẫn. Tương tự với việc can thiệp vào chính quyền Đông Doanh. Thực tế có rất nhiều phe phái trong quan trường xứ sở Hoa Anh Đào. Có tới 5 phe phái lớn có tầm ảnh hưởng, không tính những phe phái khu vực, khiến Tô Bình Nam lần đầu tiên muốn tìm hiểu các gia tộc cấp cao ở đất nước này phải gãi đầu. Cho nên, hắn cực kỳ thận trọng. Bởi vì yêu cầu của Tô Bình Nam đối với quan trường xứ sở Hoa Anh Đào chắc chắn không phải là làm chó cắn những kẻ mà hắn khinh thường. Hắn muốn khống chế. Điều nam nhân kiêu ngạo này không bao giờ thiếu là tham vọng đáng kinh ngạc. Thời tiết ở Kyoto hôm nay rất tốt, bầu trời trong xanh sảng khoái. Khi ánh nắng ấm áp chiếu vào những khung cửa sổ sát đất, nam nhân tắm nắng thực sự cảm thấy lười biếng. Toàn bộ đoàn đội cẩm tú đã bắt đầu hoạt động, nhưng Tô Bình Nam không còn bận rộn như ngày xưa. Thậm chí hắn còn rất hứng thú với việc nếm thử loại trà cổ Saitama, cực kỳ quý hiếm. Trà cổ núi sâu của Saitama rất nổi tiếng ở xứ sở Hoa Anh Đào. Công nghệ hấp sâu độc đáo khiến lá trà Hoa Anh Đào không đậm đà như loại trà Hạ Quốc, mà nhẹ nhàng hơn một chút. Nam nhân cảm nhận hương thơm trong miệng khiến một người từng là tâm điểm của cơn lốc mưu mô như hắn cảm thấy lần đầu tiên mình nhàn nhã đến vậy. Như một cuộc kiểm tra, Tô Bình Nam đã giao vấn đề của Toshiba Electric cho Văn Tiểu Địch. Tuy nhiên, hắn cũng không xen vào sự phát triển của tổ chức Otomo và quốc tế cẩm tú. Đây là một quá trình mà người đứng trên cao phải thích ứng. Chuyện Thiên Nam không cần để mắt tới, điều kiện quốc gia của Hạ Quốc đã giúp tập đoàn cẩm tú âm thầm thúc đẩy chiều hướng của toàn bộ ván cờ. Ra ngoài một chút đi. Tô Bình Nam đứng dậy nói với Đỗ Thạch, để chúng ta hãy nhìn thật kỹ đất nước này. Dù sao thì chúng ta cũng đã đến đây, nên thả lỏng một chút, phi. Thiên Nam, Thiên Đô. Sống cả đời, Nhậm Lai Hậu có lẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày ở lại nơi này. Nhìn bức tường lạnh lẽo và lốm đốm của trại tạm giam, trong lòng hắn có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hôm nay hắn đã chính thức ký biên bản thẩm vấn. Thẩm vấn và hỏi thăm, hậu quả của hai từ này rất khác nhau. Tuy nhiên, Nhậm Lai Hậu cũng được coi là nam nhân. Hắn tự gánh chịu 80% trách nhiệm cũng không để nữ nhân kia gánh chịu quá nhiều. Ở nơi lạnh lẽo này, Nhậm Lai Hậu hiểu mất tất cả là thế nào. Bởi vì động tác cởi thắt lưng có chút chậm, quản giáo rất tức giận đá hắn một cước, lực không mạnh lắm. Thái độ của đối phương đối với hắn giống như đối đãi với một con thú. Nhậm Lai Hậu vĩnh viễn không quên được cảm giác nhục nhã này. Đi vào đi, đi qua hai cánh cổng sắt, Nhậm Lai Hậu dừng bước, liếc nhìn người canh gác lùa mình như lùa lợn vào chuồng. Rõ ràng là hắn vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hư vinh do chức vụ mang lại trước kia. Đối phương đáp lại bằng một cú đẩy mạnh, sau đó cánh cửa sắt đóng sầm lại. Tiếng ổ khóa lạch cạch nói cho Nhậm Lai Hậu biết hết thảy không phải là mộng. Không giống La Diệu Tổ, tội ác của Nhậm Lai Hậu không nghiêm trọng đến mức bị bắn vào đầu, tất nhiên sẽ không có đãi ngộ phòng đơn. Phòng giam không lớn, trông hơi giống một hộp bút chì phóng to. Trong phòng chỉ có một lối đi dài và hẹp, bên phải là một chiếc giường lớn đặt trên bệ bê tông cao chưa đến nửa mét. Có 7-8 tên đầu trọc ngồi trên chăn bông sặc sỡ, ánh mắt bọn hắn đều có chút lạnh lùng, khiến Nhậm Lai Hậu vốn sống an nhàn sung sướng đã lâu cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Bầu không khí dường như đông cứng lại. Mọi người không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Nhậm Lai Hậu đang ôm chăn đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đối phương. Giang hồ cũng là một thế giới, nhưng luật đừng ở thế giới này càng đơn giản hơn. Mặc dù những nơi như phòng tạm giam và nhà tù đã cách ly với thế giới bình thường, nhưng chúng vẫn thuộc về giang hồ. Mối liên hệ giữa hai nơi này và giang hồ mật thiết nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người bình thường. Sáng sớm hôm nay có người gửi tin nhắn yêu cầu xử lý tên gia hỏa sẽ đến ngày hôm nay. Không quan trọng ai đã xúc phạm ai hay vì điều gì, không ai cần biết lý do thực sự. Những người trong phòng giam chỉ biết Hổ Ca đã nhận công việc này. Hơn nữa, bọn hắn cũng cần phát tiết một chút bực tức trong người. Điều cần làm lúc này là chờ đợi tiếng bước chân của quản giáo hoàn toàn biến mất. Chương 2128. Tính toán khi tiếng bước chân trong hành lang đã không còn nghe thấy nữa, một nam nhân đầu trọc hỏi Nhậm Lai Hậu, vậy tại sao lại đến đây? Tham mô. Nhậm Lai Hậu thành thật trả lời, thái độ khiêm tốn khác thường. Nhưng hắn không biết, bất luận hắn có thái độ như thế nào, trả lời câu hỏi ra sao, chỉ cần hắn tiếp lời, như vậy Hổ Ca sẽ có một cái cớ. Chết tiệt, thứ ta ghét nhất trong đời chính là bọn tội phạm tham nhũng. Nam nhân có biệt danh Lão Hổ tùy tiện tìm một cái cớ rồi phất tay, đi thả lỏng xương cốt cho hắn, xem như chào hỏi. Lập tức, mấy nam nhân lao tới như sói đói, Nhậm Lai Hậu nghiến răng nghiến lợi cuộn tròn trong góc hẹp của phòng giam, mặc cho những cú đá vào lưng, hắn vẫn không rên một tiếng. Hắn hiểu rằng trong thế giới khép kín này sẽ không có ai quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra với hắn, vì vậy chỉ có chịu đựng mới giúp hắn sống tốt hơn. Lớp sương mù này nối lớp khác là cách tốt nhất để che đậy sự thật của vấn đề. Nhậm Lai Hậu vốn tưởng rằng sẽ không có ai biết hắn xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không ngờ tình thế mà hắn gặp phải là do một tay lục viện khống chế. Về phần mục đích của tập đoàn Cẩm Tú. Ở trong quân đội được 8 năm, ở trong quan trường cũng 7-8 năm. Lục viễn nhìn chằm chằm vào lý lịch của Nhậm Lai Hậu, để đã nhiều năm như vậy, ý niệm về chức vụ chính thức trong quan trường của người này đã khắc sâu vào tận xương tủy. Cho nên sau khi nhận tội, hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc khai ra đại nhân vật chân chính để lập công chuộc tội. Đây mới là mục đích thực sự của Cẩm Tú. Mặc dù Tô Bình Nam đã rời khỏi Thiên Đô và thậm chí tránh xa Thiên Nam, nhưng nam nhân vẫn có thể dựa vào khả năng kiểm soát mạnh mẽ của mình để sử dụng một loạt sự việc tưởng chừng như hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trùng hợp để vén lên mọi bức màn từng chút một. Mọi con mắt của hệ thống giám sát, bao gồm Hậu Đại Khánh khôn ngoan và tàn nhẫn đều thấy Nhậm Lai Hậu chỉ là một chủ nhiệm của phòng mua sắm ủy ban tỉnh. Cho nên sự việc có thể kết thúc ở đây. Chính vì điều này mà bọn hắn không điều tra chuyện trước đây của Nhậm Lai Hậu. Cơ quan giám sát không điều tra không có nghĩa là Cẩm Tú không thúc đẩy sự phát triển của vấn đề này. Nên biết rằng Nhậm Lai Hậu có thể nói là một trong những cấp phó phụ trách mua sắm của bộ phận điều phối dự án Thiên Đô mới trước kia. Hắn có thể không tham gia quá nhiều sự việc, nhưng hắn nhất định biết không ít. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng, cho dù có gia nhập binh nghiệp cũng đã mất đi sự kiên cường ngày xưa. Lục Viễn đóng hồ sơ của Nhậm Lai Hậu lại, quay người nói với Vương Khải bên cạnh. Tìm người gửi tin vào bên trong, ta muốn tên này không thể chịu đựng được cuộc sống trong phòng giam. Vương Khải khom người. Khi một người không thể chịu nổi, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trong tâm trí người đó, khi đó mọi chuyện sẽ trở nên logic và không còn dấu vết. Mỗi người đều có một Hamlet của riêng mình. Có thể không thích hợp khi dùng câu này làm ẩn dụ cho Cẩm Tú. Nhưng đúng là trong lòng mỗi người Thiên Nam đều có Cẩm Tú của riêng mình. Trong mắt kẻ chạy trốn La Giai Văn, Cẩm Tú chỉ là một tài phiệt có nội tình không sạch sẽ mà thôi. Dưới thể chế của Hạ Quốc, hắn không cho rằng Tô Bình Nam tiếng tăm lừng lẫy có thể cười đến cuối cùng. Hắn đã từng mỉm cười nói một câu, vì ở đất nước chúng ta, phú quý luôn quỳ gối trước quyền lực. Tiểu Hồng Bào hắn có thể lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa, nhưng hắn đừng quên còn có một câu. Nam nhân hút thuốc, dáng vẻ như kẻ thắng cuộc trong cuộc đời chậm rãi nói, Lê Vạn Dặm cung A phòng cuối cùng cũng biến thành cát bụi, lúc đó, La Giai Văn vừa mới có chỗ đứng vững chắc trong ủy ban tỉnh, tuổi tác chưa đến 40 đã có chức vụ lớn, có thể nói là đường làm quan rộng mở. Nhưng hắn không ngờ khi hắn nhìn thấy một mặt khác của Cẩm Tú, hắn đã không còn gì nữa. Bây giờ, La Giai Văn đội một chiếc mũ hình bát giác, mặc quần yếm màu xanh đậm và đeo một chiếc ba lô lớn trên lưng, khiến hắn trông giống một du khách đang mua hải sản. Nhìn trang phục hiện tại không ai có thể biết được người này từng là một nhân vật có quyền lực to lớn ở Thiên Nam. Đừng nghĩ rằng mấy chuyện chạy trốn kích thích lắm. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu cảm giác lo lắng hải hùng như thế nào. Mặc dù La Giai Văn đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng trên đường trốn chạy, trong lòng hắn vẫn hoảng loạn. Con đường trốn thoát của hắn đã được lựa chọn cẩn thận. Lên xe buýt từ bến xe đường dài ở ngoại ô phía Tây Thiên Đô đến bến cuối là Tương Nam. Tất nhiên điểm đến của hắn không phải Tương Nam. Đích đến của hắn cũng không liên quan gì đến tuyến đường này. Khi đi qua điểm nghỉ đầu tiên, nam nhân lấy cớ đi vệ sinh lặng yên rời đi. Thay quần áo xong, La Giai Văn lên chiếc xe tải nhỏ đến huyện Lâm Hải tỉnh Hải Châu. Hắn nói tiếng địa phương trên xe, giống như hắn là một vị khách thường xuyên đi đây đi đó buôn bán hải sản. Vì sao hắn lại lựa chọn Lâm Hải? Mục đích của La Giai Văn rất rõ ràng. Bởi vì đó là con đường ngắn nhất rời khỏi Hạ Quốc. Ai mà không biết đám hán tử ăn cơm từ biển đều sẵn sàng làm bất cứ công việc gì vì tiền. Nghe nói tập đoàn Cẩm Tú ở đó giống như mặt trời ban trưa, nhưng La Giai Văn cho rằng những gì mà hắn làm chẳng liên quan gì đến Cẩm Tú. Cho nên, hắn không hề cân nhắc đến yếu tố Cẩm Tú làm gì. Hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đất nước này. Dù sao sau ngần ấy năm ở quan trường, hắn ý thức được bản chất và tác động của sự việc do mình chỉ đạo. Đồng thời hắn cũng có thể đoán được thái độ của tất cả mọi người trong quan trường từ trên xuống dưới. Cho nên, hắn biết rõ mình sẽ phải đối mặt với cường độ truy bắt như thế nào hơn ai hết. Không thể không thừa nhận La Giai Văn rất có thiên phú ở một số phương diện. Hắn đã tính toán bước đi của các bộ phận liên quan. Chương 2129. Sẽ chết người đấy, La Giai Văn đoán đúng, toàn bộ cảnh sát Thiên Nam đã được huy động. Đội đặc nhiệm thậm chí lên tới con số đáng kinh ngạc là 30 người. Các chuyên gia tập hợp lại, mọi nguồn lực đều hướng về đội đặc nhiệm. Việc đổi xe đã cứu mạng La Giai Văn. 20 phút sau khi hắn xuống xe rời đi, cơ quan điều tra của cảnh sát đã chặn tất cả các phương tiện rời khỏi thành phố và tiến hành so sánh cực kỳ nghiêm ngặt đối với tất cả mọi người. Đặc biệt khi nghe tin một người có ngoại hình tương tự nghi phạm đã lặng lẽ rời đi, cảnh sát lập tức tiến hành khám xét so sánh. Đáng tiếc vẫn không có kết quả. Lão Hạ, ta đến rồi. La Giai Văn xảo quyệt đã thiết lập mối quan hệ từ trước. Trước khi dự án Thiên Đô mới gặp bất cứ vấn đề gì, hắn đã sử dụng danh tính Trương Tiểu Bạc tạo mối quan hệ với một tên xã hội đen chuyên đưa người chạy ra nước ngoài ở Lâm Hải. Trong mắt đối phương, hắn chỉ là một doanh nhân hạng hai với một số công việc kinh doanh vùng xám. Không thể không nói thiên phú phạm tội của tên gia hỏa này không hề thua kém trong quan trường là bao. Ông chủ Trương, việc buôn bán của ngươi xảy ra vấn đề à? Hà Đông, một trong những trùm buôn lậu mới nổi gần đây của Lâm Hải, uể oải nói qua điện thoại, ngươi vội vã rời đi như vậy là do đã phạm quá nhiều rắc rối hay là do ngươi quá nhút nhát? La Giai Văn nghe đối phương trêu chọc mình, gương mặt hiện lên sự tức giận. Một lời khó nói hết. Ta đã mang theo toàn bộ số tiền mà ngươi nói. Tuy nhiên, hắn vẫn đè lại cơn tức giận, chậm rãi nói, y anh trai, cầu tài thì cần chi phải hỏi nhiều như vậy? Ngươi giết người phóng hỏa thì chẳng liên quan gì đến ta. Giọng nói của Hạ Đông khiến La Giai Văn có dự cảm không lành, y giá mà ngươi trả ban đầu rất cao, nhưng mấy ngày nay thì không được rồi. Ta không thể đưa ngươi ra biển. Vì sao? Ngươi muốn lên giá. La Giai Văn vẫn cố duy trì giọng điệu bình tĩnh, ngươi ra giá đi. Thật sự không liên quan gì tới tiền bạc, là Cẩm Tú gửi thông báo. Mấy ngày nay hán tử ra biển không được mang theo y heo, y heo y là cái tên được thế hệ đi biển Lâm Hải dùng để chỉ những kẻ buôn lậu. Mặc dù rất có tính sỉ nhục, nhưng hiện tại La Giai Văn không có thời gian so đo điều này. Hắn chỉ nghi ngờ hỏi, về tập đoàn Cẩm Tú. Đúng vậy, ngoại trừ Cẩm Tú thì ai dám làm như thế? Hạ Đông trả lời khiến La Giai Văn có chút không dám tin. Cẩm Tú không phải chỉ là một xí nghiệp thôi sao? Bọn hắn còn có thể ra lệnh cho đám người các ngươi. La Giai Văn đưa ra con số, bây giờ ta cần đi gấp, ta sẽ trả gấp đôi cái giá ban đầu, ngươi có làm không? Người đối diện im lặng thật lâu. Gấp 10, ta mạo hiểm giới thiệu một người, nhưng người kia chỉ có thể đưa ngươi đến Busan của Bổng Tử Quốc mà thôi. Đến đó, ngươi tự nghĩ cách đến nước Mỹ. Ngươi điên rồi. Mặc dù trong lòng không phải là không thể chấp nhận mức giá này, nhưng La Giai Văn vẫn làm bộ thở hổn hển. Bởi vì hắn biết nếu hắn đồng ý một cách dễ dàng, đối phương có thể sẽ nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Ông chủ Trương, thủy sản Cẩm Tú đã truyền tin cho tất cả đường biển, vì tiền, giọng điệu của Hạ Đông trở nên khách sáo, vì nếu bị phát hiện sẽ chết người đấy. Đây là Cẩm Tú. La Giai Văn nhận ra được sự sợ hãi của đối phương. Cho đến bây giờ, hắn vẫn biết Tiểu Hồng Bào bá đạo tàn nhẫn, cực kỳ hung ác trong giang hồ. Nhưng lúc này hắn mới nhận ra thì ra tên giang hồ nhà quê mà hắn không thèm để mắt đến lại có sức mạnh khống chế đáng sợ như vậy. Hán tử ăn cơm từ biển ở Lâm Hải còn không phải dân liều mạng sao? Là một trong những đường lui của hắn, hắn đã tiến hành điều tra Hạ Đông. Người này sở hữu 7-8 tàu hàng, chưa kể hàng chục kẻ liều mạng và hơn chục chiếc tàu cao tốc cỡ lớn. Bất luận danh tiếng hay là thế lực đều được coi là tồn tại số một. Một nhân vật như vậy, nhưng khi nhắc đến hai chữ Cẩm Tú lại run rẩy như thế. Hơn nữa, chỉ giới thiệu thôi mà hắn đã sợ hãi đến vậy. Được, La Giai Văn gật đầu đồng ý, nhưng ta muốn rời khỏi bến cảng trong vòng một tiếng nữa. Được. Lần này Hạ Đông rất thẳng thắn, vậy ta cũng hy vọng ngươi mau chóng rời đi. Nói thật, nếu không phải tháng này ta mất hai chuyến hàng, ta chẳng thèm kiếm số tiền đó đâu. Sau khi cúp máy, La Giai Văn châm thuốc đột nhiên nhớ lại cảnh hắn trò chuyện với người khác về Cẩm Tú. Lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa, Tiểu Hồng Bào ác nhất thiên nam. Một người bạn trò chuyện với hắn lúc đó thở dài, "Ê lão La, ngươi ở miếu đường nên không biết người này đáng sợ như thế nào trên giang hồ đâu. Ta cũng hy vọng tương lai ngươi không cần đối mặt với người này." Khi đó, La Giai Văn bình thản mỉm cười, cực kỳ kiêu ngạo. Sau khi cúp điện thoại, La Giai Văn thận trọng không đi lang thang trên đường mà tìm khách sạn rẻ nhất rồi ổn định cuộc sống như nhiều khách hàng đến Lâm Hải mua hải sản. Thậm chí để che giấu tai mắt người khác, hắn còn vì 5 đồng tiền mà đôi co với ông chủ cả nửa ngày. 3 ngày. Mặc dù thời gian đã thỏa thuận là nửa tiếng sau, nhưng để lừa gạt người khác, La Giai Văn thuê phòng thời gian 3 ngày với giá thấp hơn giá thị trường 5 nhân dân tệ. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, hắn ung dung bước ra khỏi khách sạn với chiếc túi lớn trên lưng sau khi chắc chắn rằng không có ai nghi ngờ. Hạ Đông điện thoại đến rất nhanh. Hắn hạ giọng thấp đến mức khiến La Giai Văn nhạy cảm phát hiện ra vị lão đại này đang căng thẳng. Ngươi đến chợ cá Điền Khẩu, đến cửa hàng số 6 tìm một gã tên là Lão Cẩu. Ngươi nhất định phải mang đủ tiền. Đối phương là một tên điên. Bằng không, ngươi tự gánh hậu quả. Người này tin được không? La Giai Văn mở miệng, vì chúng ta dù gì cũng có chút thâm giao. Có một số việc ngươi phải nói đạo nghĩa chứ. Tin được. Mặc dù hắn là tên điên nhưng hắn kiếm tiền nhờ công việc này. Nếu hắn vì chuyện của ngươi mà làm mất danh tiếng, về sau làm sao hắn làm ăn được nữa? Đối phương nói rất nhanh, hơn nữa biểu hiện khiếp đảm của Hạ Đông khiến La Giai Văn có chút hối hận vì lựa chọn của mình. Chương 2130. Chim ưng ban đầu. La Văn Giai lựa chọn đường lui Hạ Đông là đã trải qua tìm hiểu cẩn thận. La Giai Văn thấy xét về công việc hay danh tiếng, đối phương đều ổn, cũng không phải loại người lợi dụng người khác. Quan trọng nhất là thực lực của hắn đủ mạnh. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Chợ hải sản sôi động là thường, biển hiệu dễ thấy của thủy sản Cẩm Tú khiến La Giai Văn có chút chán ghét. Hắn thuận lợi tìm được Lão Cẩu theo chỉ dẫn trong điện thoại. khuôn mặt già nua và làn da ngăm đen cho thấy đối phương là một nam nhân quanh năm kiếm sống trên biển. Ngươi phạm tội giết người hay sao? Câu đầu tiên của đối phương khiến biểu hiện của La Giai Văn hơi cứng ngắc. Lão cậu nhếch miệng lộ ra hàm răng vàng khè, "Ê, đừng nóng vội, với mức giá này mà ngươi cũng sẵn sàng đi, điều đó có nghĩa là ngươi đã phạm tội nghiêm trọng." "Nhưng nó chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần tiền." Để ngụy trang, La Giai Văn cố tình bày ra vẻ mặt khó xử, "Đê cậu ca, ta thật sự không trả nổi bấy nhiêu tiền. Chỉ là đến Bổng Tử Quốc thôi mà, khoảng 1-2 tiếng, giá tiền này của ngươi." Để sắc mặt lão cậu trở nên lạnh lùng. Trong cửa hàng nhỏ hẹp tràn ngập mùi tanh của cá, hai hán tử đứng dậy, còn dao giết cá trong tay tản ra hơi lạnh khiến La Giai Văn hãi hùng khiếp vía. Cẩm Tú đã nói đó không phải là vấn đề khoảng cách, mà là vấn đề một mạng sống có giá trị bao nhiêu. Khi lão cậu nói chuyện, hai hán tử kia đã im lặng kẹp La Giai Văn vào giữa. "Ta biết phân rõ phải trái." Lão cậu vỗ vai La Giai Văn, "Để cho nên trước khi giết ngươi, ta phải nói cho ngươi biết lý do." La Giai Văn có chỉ số IQ cao, nhưng cả đời sống ở tầng lớp khác, nên hắn không thể hiểu được đám người ăn cơm từ biển này dã man đến cỡ nào, đồng thời không thể hiểu được sự tàn ác thực sự trong giang hồ. Không một tiếng động, một con dao dài đủ sắc bén đã đè lên thắt lưng của La Giai Văn. Kỹ thuật điêu luyện của đối phương khiến lưng La Giai Văn toát mồ hôi lạnh. Bọn hắn tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm chuyện này. "Chúng ta không thể thỏa thuận về giá cả. Ngươi vội rời đi như vậy, ác sẽ tìm người khác sớm hơn. Nhưng ta nói cho ngươi biết, toàn bộ Lâm Hải này không ai dám nhận việc đưa ngươi đi ngoại trừ ta. Cho nên, Cẩm Tú nhất định sẽ biết chuyện của ngươi." Có lẽ là ảo giác, La Giai Văn nhìn thấy trong mắt tên hung hãn này hiện lên sự sợ hãi khi nhắc đến hai chữ Cẩm Tú. "Nếu bọn hắn biết, ta nhất định sẽ chết." Lão cậu nhếch miệng, "Thì bây giờ ta không muốn chết nên chỉ có thể giết ngươi. Ngươi không chết trên thuyền của lão tử cũng không tính là làm xấu thanh danh của ta." "Cậu ca, ta thấy ngươi không đáng phải giết chết ta ở đây. Ta có thể cho ngươi tiền nhưng ta muốn ngươi cam đoan sẽ đưa ta ra biển." La Giai Văn nhìn hai người phía sau, sau đó liếc nhìn khu chợ sầm uất, đầu óc điên cuồng chuyển động, "Gây ta có quan hệ không tệ với Hạ Đông. Huống chi, nếu ta gây ra tiếng động quá lớn, ngươi xác định có thể che giấu được." Dứt lời, La Giai Văn ném túi xách xuống dưới chân lão cẩu, "Để tất cả tiền đều ở đây, giữ lại mạng rồi đưa ta đi." Lão cẩu xoay người nhặt lên, nhìn người qua lại trong chợ, cuối cùng gật đầu. Lão cẩu chỉ lo nhìn tiền mặt trong túi không để ý con dao mà La Giai Văn giấu ở thắt lưng đã được lấy ra. Một tay của La Giai Văn lặng lẽ tiến vào trong túi, vẫn không lấy ra. Con thỏ nổi nóng cũng sẽ cắn người, huống chi là một người bị dồn ép. La Giai Văn cẩn thận như vậy, làm sao có chuyện hắn không mang theo vũ khí tự vệ chứ? Mọi chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ sau đó. Lão cẩu sau khi nhận được tiền trở nên rất ngoan ngoãn. La Giai Văn có thể nhìn ra nam nhân đã kiềm chế bạo lực này rất có uy tín ở huyện Lâm Hải. Trên đường đi, rất nhiều tên gia hỏa rõ ràng không phải kẻ lương thiện đều gật đầu với lão cẩu, gương mặt hiện lên sự nịnh nọt. "Cẩu ca, có vẻ ngươi là một nhân vật ở Lâm Hải này." La Giai Văn thận trọng thăm dò đối phương, "Vì tại sao ta chưa từng nghe tên của ngươi vậy?" "Trước kia ta là cướp trên biển, không phải giang hồ đánh chiếm địa bàn." Lão cẩu không giấu giếm, "Lời cần thanh danh làm gì, không chừng có ngày lật thuyền rơi xuống biển." Có lẽ vì nhắc đến hào quang năm xưa nên lão cẩu nói hơi nhiều. "Nếu không phải sau này Cẩm Tú quá bá đạo, lão tử còn cần kiếm số tiền nhỏ của ngươi sao? Con mẹ nó tuân theo quy củ. Nguy hiểm không nhỏ mà tiền kiếm được không nhiều. Lại là Cẩm Tú." La Giai Văn lúc này mới thực sự nhìn ra năng lượng mà Cẩm Tú sở hữu. Hắn cảm thấy lão cẩu giống như một con sói đơn độc lại sợ hai chữ Cẩm Tú. Đồng thời cảm thấy ớn lạnh trước khả năng nhẫn nại của Tô Bình Nam. Trong mắt nhiều lãnh đạo cấp cao ở Thiên Đô, Tô Bình Nam hiện tại chỉ là một kẻ ngốc sống ẩn dật và làm việc chăm chỉ kiếm tiền để tẩy trắng cho mình. Nhiều người thậm chí còn khen ngợi cách làm ăn của Cẩm Tú, cho rằng những tin đồn đó chỉ là tin vịt từ những kẻ nhàm chán trên đường. Nhưng từ Thiên Đô đến Lâm Hải, Tiểu Hồng Bào lại có lãnh địa rộng lớn đáng sợ đến như vậy. Người này thật sự nguyện ý tầm thường như bề ngoài sao? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu La Giai Văn, nhưng hắn không thể nắm bắt được điểm mấu chốt trong đó. Điều này khiến cho La Giai Văn luôn tự nhận mình thông minh muốn phát điên lên. Nhất định ta đã bỏ sót gì đó. Trong lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ, lão cẩu đang dẫn đường phía trước đột nhiên dừng bước. La Giai Văn ngạc nhiên ngẩng đầu. năm sáu hán tử đứng thẳng trên con đường dẫn vào bến cảng. Chim ưng. Đây là cảm giác đầu tiên của La Giai Văn. Nếu sự hung dữ và tàn ác của lão cẩu mang đến cho hắn ấn tượng về một con sói đơn độc không có luật pháp đang đi trong vùng hoang dã, thì nam nhân lưng thẳng tắp dẫn đầu đám người đối diện lại giống một con chim ưng tàn nhẫn chỉ biết săn mồi. Chương 2131. Thế giới muôn màu vì lão cẩu. Trương Hoa của Hải Đông Thanh đã được thăng chức làm lãnh đạo đời thứ ba của thủy sản Cẩm Tú, miệng ngậm điếu thuốc lá, giọng điệu khinh miệt, để chúng ta trò chuyện một chút nhé. Một con sói đơn độc thực sự sẽ không nhận ra chủ nhân của nó, ngay cả khi nó đói. Nó sẽ nghiến răng chết một mình ở nơi hoang dã. Lão cẩu dừng bước, nhìn Trương Hoa ánh mắt nham hiểm trước mặt, cười toe toét chào hỏi, "Về hôm nay ta có hàng phải đi, không tán gẫu nữa." Trương Hoa ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, "Từ mấy hôm nay không thể chở y heo, liền nên thả đi. Ta nghe nói hình như ngươi không đồng ý." La Giai Văn vẫn luôn đi theo đằng sau lão cẩu chưa từng căng thẳng đến như vậy, nhưng hắn che giấu rất tốt, không hề cúi đầu hay có động tác tránh né nào, ngược lại vẫn đứng im tại chỗ. Ăn cơm trên biển, dựa vào mạng kiếm tiền, lão cẩu trả lời, đây chỉ một câu của Cẩm Tú, anh em chúng ta phải uống gió Tây Bắc, oán trách vài câu không quá đáng chứ. Trương Hoa đã từng là thành viên của Hải Đông Thanh, tất nhiên hắn đủ hung hãn. Tuy nhiên, hắn không hề tức giận vì lời nói của lão cẩu, chỉ mỉm cười. Mười mấy năm trước ta đã nghe tên tuổi của lão cẩu ngươi. Nói thật, nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất không ngã xuống ở vùng biển này. Trương Hoa giơ ngón tay cái với lão cẩu, "Về ba năm trước, ta thật sự rất phục chuyện ngươi đánh cho bốn chiếc tàu của Bổng Tử Quốc không dám ra khơi." Lão cẩu mỉm cười có chút kiêu căng, cái lưng hơi còng cũng bắt đầu thẳng hơn. Đây là thời khắc huy hoàng nhất trong sự nghiệp của hắn. Bây giờ được người của Cẩm Tú bội phục, lòng hư vinh của hắn tất nhiên được thỏa mãn cực lớn. "Lão cẩu, ta cũng xuất thân từ ăn cơm giang hồ." Giọng điệu của Trương Hoa trở nên lạnh lùng, "Đây cho nên ta vẫn luôn nể mặt ngươi. Lần này, ngươi tuyệt đối đừng giở trò. Nếu không, thần tiên có đến ta cũng không nể mặt ngươi đâu." Đừng nhìn thái độ của Trương Hoa đối với lão cẩu rất lạnh lùng, hắn vẫn luôn có cảm giác cùng chung chí hướng với lão cẩu. Đây cũng là lý do vì sao lần này Trương Hoa cố tình đến gặp lão cẩu. Trương Hoa luôn cảm thấy nếu không phải hắn gia nhập Cẩm Tú, đích đến của hắn là xông xáo giang hồ giống như lão cẩu. Phương pháp làm việc của lão cẩu rất hợp với hắn. Cho nên hắn muốn cho lão cẩu một cơ hội. Bởi vì là người quản lý thủy sản Cẩm Tú ở Lâm Hải, Trương Hoa đã nhận được tin tức. Lão cẩu mỉm cười, không nói câu nào. Hút xì gà không? Trương Hoa nhìn thấy thái độ của lão cẩu, lập tức kết thúc chủ đề. Hắn trịnh trọng lấy ra một điếu xì gà đưa cho đối phương, đây là thứ Tô Tổng thích nhất. Một tháng ta cũng chỉ được có mấy hộp. Ngươi thử đi. Là thứ Tiểu Hồng Bào thích nhất. Lão cẩu hiển nhiên biết vị Tô Tổng có thể khiến cho Trương Hoa gọi bằng kính ngữ. Điều này gợi lên hứng thú cho hắn. La Giai Văn có chút khó hiểu nhìn hai nam nhân vừa rồi còn gây chiến với nhau bây giờ lại bước đến một góc hẻo lánh nhóm lửa đốt xì gà. Khói xanh từ điếu xì gà đang cháy cuộn lên. Trương Hoa im lặng nhìn lão cẩu hút điếu xì gà xong lập tức xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không hề nhìn La Giai Văn một lần. Cứ thế mà đi sao? La Giai Văn cảm thấy đối phương giống trống khua chiêng chặn đường như vậy, ít nhất cũng phải tra hỏi vài câu, nhưng đối phương lại đầu voi đuôi chuột, chỉ hút một điếu thuốc rồi rời đi như thế. Hắn đang cảnh cáo ta, xem như nể mặt ta một chút, lão cẩu nhìn La Giai Văn đang hoảng hốt, nhếch miệng cười to, yên tâm đi, lão tử cả một đời giết người phóng hỏa, chuyện xấu nào cũng làm, nhưng ta vẫn khiến mọi người phục ta. Ngươi đừng lo lắng, lão cẩu ta nói chuyện sẽ giữ lời. Hán tử râu quai nón vẫn luôn đi theo La Giai Văn chen vào một câu, về năm đó, hai cây súng chỉ vào đầu cẩu gia chúng ta, nhưng cẩu gia vẫn thẳng thắn như vậy. Tiếng bước chân của mọi người đi xa. Trương ca, có người rất lạ mặt. Đội xe của Trương Hoa đậu trên đường chính. Sau khi lên xe, Hồ Tùng lập tức hỏi, thế có cần ta dẫn người điều tra xem có y heo y ra biển hay không? Không cần, là người mà cấp trên muốn bắt. Ánh mắt Trương Hoa rất chuẩn xác. Mặc dù biểu hiện của La Giai Văn rất tốt, nhưng từ hình ảnh mà tổng bộ gửi đến, hắn đã có phán đoán của mình. Lão cậu đó, Khmer ta nể mặt hắn vậy mà hắn không cần. Trương Hoa vừa dứt lời, biểu hiện của những người còn lại trở nên độc ác, nhất là Hồ Tùng tính tình nóng nảy gần như muốn lập tức nhảy xuống xe. Làm gì vậy? Trương Hoa quát lớn đám thuộc hạ. Trương Tổng, ta biết rõ thuyền của lão cậu giấu ở đâu, làm sao rời khỏi cảng. Để ta dẫn người đi chặn cái tên khốn kiếp đó lại. Chúng ta không phải loại lưu manh chỉ biết chém giết. Trương Hoa xua tay nói, lời chúng ta không thể động đến y heo ấy đó được, cũng không thể công khai là một số chuyện trước mặt hắn. Cơ thể của Trương Hoa hơi ngửa ra sau, kề tà đứng hút thuốc với lão cẩu 5 phút, nhưng hắn vẫn ngoan cố. Hắn không biết giang hồ bây giờ đã không còn là giang hồ trước kia. Hiện tại, kẻ phù hợp với giang hồ mới có thể sinh tồn. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Mấy phút sau, chiếc xe khởi động. Rất nhanh đội xe biến mất nơi góc đường. La Giai Văn chưa từng cảm thấy mùi tanh của biển lại ngọt ngào đến như vậy. Khi con tàu của lão cậu khởi hành từ một cảng nhỏ vắng vẻ đơn sơ, La Giai Văn đứng ở mũi tàu háo hức hít một hơi thật sâu. Đến tận lúc này, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng của hắn không khỏi nhếch lên vì vui vẻ. Lý do quan trọng nhất khiến hắn chọn con đường này ra nước ngoài là vì nó rất nhanh. Nửa tiếng sau, con thuyền này có thể ra đến vùng biển quốc tế. Lúc đó, có thể nói trời cao chim bay, biển rộng cá nhảy, thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài đang chờ đợi hắn. Chương 2132. Không thể vượt qua một tiếng kêu thảm thiết sau lưng khiến La Giai Văn đột nhiên bừng tỉnh khỏi trí tưởng tượng đẹp đẽ của mình. Hắn quay đầu lại. Một cảnh tượng vô cùng chấn động và đẫm máu diễn ra ngay trước mặt hắn. Gã râu quai nón đâm một dao vào ngực lão cẩu. Trong lúc lão cẩu còn chưa kịp phản ứng, một hán tử khác đã đâm một dao dưới nách lão cẩu. Máu màu đỏ văng ra. Lão cẩu gầm lên, vùng vẫy liên tục nhằm thực hiện đòn phản công cuối cùng, nhưng hai người ra tay không cho hắn một cơ hội dù là nhỏ nhất. Một dao lại một dao. Mỗi một dao gần như dốc hết khí lực. Trong khi máu thịt văng tứ tung, vẻ mặt của hai người kia thờ, như đang giết một con lợn chứ không phải giết người. Đây là lần đầu tiên La Giai Văn đối mặt với cảnh giết chóc đẫm máu ở khoảng cách gần như vậy. Hắn kinh hãi phát hiện mình không hề hung ác như mình đã nghĩ. Bởi vì hắn cảm giác được hai chân của mình đang run rẩy, lòng bàn tay cầm súng trong quần ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mọi người có thực sự hiểu rõ bản thân mình không? Chưa chắc. Trong nhiều trường hợp, con người theo bản năng cho rằng mình có những đức tính yêu việt như sức mạnh, lòng dũng cảm, nhưng chỉ khi thực sự đối mặt với mọi chuyện, bọn hắn mới chợt nhận ra mình không mạnh mẽ như tưởng tượng. La Giai Văn thông minh và thận trọng, nhưng hắn chưa bao giờ tự tay giết bất cứ ai, tuy nhiên hắn luôn tin rằng mình có đủ sự tàn nhẫn để giết người. Hơn nữa, hắn không hề cảm thấy sợ hãi hay tội lỗi sau khi thao túng La Diệu Tổ giết ai đó, điều này càng củng cố thêm khả năng phán đoán của hắn về bản thân. Cho đến lúc này, khi một người bị giết như một con lợn, La Giai Văn mới nhận ra trái tim mình không mạnh mẽ như mình đã nghĩ. Bởi vì hắn đang run rẩy không thể kiểm soát được. Lão cẩu ngã xuống, đôi mắt trống rỗng vô hồn, đầy nghi hoặc. Hắn không hiểu tại sao hai đàn em đã theo hắn nhiều năm như vậy lại có thể giết hắn. Thậm chí hắn còn cứu mạng hai người. Lão cẩu, ngươi già rồi. Ngươi không chết thì chúng ta phải chết. Râu quai nón khép mắt cho lão cẩu. Để ta biết ngươi còn có đứa con ở Thâm Thành. Ta sẽ giúp ngươi nuôi nó. Tỏm một tiếng, xác lão cẩu bị ném xuống biển. Nam nhân cả đời làm tội phạm trên biển này đã trả lại mọi thứ về biển. Đây có thể là cái kết định mệnh cho cuộc đời của lão cẩu. Râu quai nón vỗ bàn tay vẫn còn dính máu, nhìn La Giai Văn đang rút súng chỉ vào mình, ánh mắt hiện lên sự khinh thường. Nhìn tính cách của ngươi, hẳn là ngươi chưa từng nổ súng. Lão cẩu vừa chết, giọng điệu của râu quai nón không còn cẩn thận như ngày thường, để chúng ta cách nhau 5 mét, tay ngươi run rẩy thế này, ngươi xác định có thể giết ta sao? La Giai Văn im lặng. Chúng ta sẽ không giết ngươi, râu quai nón cho La Giai Văn một viên thuốc an thần, nhưng những gì đối phương nói tiếp theo khiến tâm trạng của hắn sa sút, nhưng chúng ta sẽ không đưa ngươi ra ngoài. Ta trả tiền. Giọng điệu của La Giai Văn đắng chát. Mặc dù hắn rất căng thẳng nhưng hắn vẫn không mất đi năng lực tư duy, kệ ta không can thiệp vào chuyện nội bộ của các ngươi, nhưng lão cậu chết rồi, các ngươi cũng cần phải giữ danh tiếng chứ. Nếu không, về sau ai dám tìm các ngươi làm ăn? Chút tiền này của ngươi không đủ bán mạng. Trong lúc râu quai nón nói chuyện, một người khác xách cái túi mà La Giai Văn đưa cho lão cậu từ trong khoang lái ra. Đối phương thậm chí không thèm nhìn khẩu súng trong tay La Giai Văn. Hắn bước đến trước mặt La Giai Văn. Thảy cái túi xuống dưới chân, đi trả lại tiền cho ngươi đây. Sỉ nhục, La Giai Văn vốn là một người cực kỳ kiêu ngạo và tự tin, nhưng bây giờ đôi tay run rẩy khiến hắn cảm nhận được sự yếu đuối của chính mình. Sự coi thường của đối phương khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm trước nay chưa từng có. Lúc này, hắn muốn vứt bỏ mọi lo lắng và bắn vào đầu hai tên kia, nhưng gió biển lạnh lẽo vẫn khiến hắn kiềm chế cơn tức giận. 5 phút sau, La Dài Văn mặc áo phao cứu sinh ngâm mình trong biển tràn ngập tuyệt vọng. Bởi vì tàu cứu hộ mà hắn đang chờ đợi không phải là tàu chở hàng hay tàu đánh cá mà là tàu tuần tra treo cờ phòng thủ bờ biển. La Dài Văn bị bắt, nhưng Nhậm Lai Hậu lại không khai ra. Điều này có chút mâu thuẫn với kế hoạch của chúng ta. Ta không ngờ Nhậm Lai Hậu lại có thể kín miệng đến vậy. Tô Bình Nam lập tức nhận được điện thoại của Lục Viễn. Không ai có thể tính toán được một kế hoạch hoàn hảo, nếu kiểm soát tốt phương hướng chung thì sẽ không có vấn đề gì. Tô Bình Nam suy nghĩ mấy giây, về La Dài Văn bị bắt, Hậu Đại Khánh nhất định sẽ phụ trách vụ án. Tên này sẽ không dễ dàng cắn những người đó, cho nên ngươi phải tìm cách gửi những thông tin đó cho hắn. Ta muốn cho ngọn lửa này cháy đủ mạnh. Về phần Nhậm Lai Hậu, đối mặt với hàng trăm nghìn nhân dân tệ đã không kiềm chế được lòng tham của mình, sườn hắn không cứng như vậy đâu. Nam nhân mỉm cười lạnh lùng, về tìm người chỉnh hắn đi. Ta hiểu rồi. Lục Viễn cúp điện thoại. Tô Bình Nam một lần nữa đã đoán đúng tính cách con người. Quả thực, sở dĩ Nhậm Lai Hậu không khai ra không phải vì hắn cứng đầu, mà đơn giản là vì trong đầu hắn không có ý tưởng lập công. Huống chi, Nhậm Lai Hậu làm chính trị nhiều năm như vậy, nỗi sợ hãi quyền lực đã khắc sâu vào tận xương tủy, yêu cầu vạch mặt cấp trên cũ để đổi lấy sự khoan hồng, hắn thậm chí không dám nghĩ tới. Có lẽ sâu thẳm trong lòng Nhậm Lai Hậu đã coi hành động này là cơ sở cho sự trở lại sau này của mình. Anh bạn, hôm nay ngươi không thể vượt qua được đâu. Nhậm Lai Hậu ngủ cạnh nhà vệ sinh, đủ loại ức hiếp cùng mùi hôi khiến hắn không ngủ được. Lúc này, một tên đầu trọc đến bên cạnh hắn. Vì sao? Dù bị đánh đập dã man, nhưng Nhậm Lai Hậu vẫn cho rằng tội ác mình gây ra và thân phận trước đây của mình đã chọc giận những người này, đồng thời hắn cũng không nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Chương 2133. Chim Hạo Nhiên y số mệnh của tiểu tử ngươi không tốt. Hổ ca là tên điên, hắn đã nói sẽ chơi chết ngươi. Lời nói kế tiếp của tên đầu trọc khiến Nhậm Lai Hậu có chút sợ hãi. Về hôm nay là bắt đầu, ngày sau những thủ đoạn giết người đó sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Con chim nhỏ bay, du lịch vòng quanh thế giới, để các loại trò chơi có tên thú vị nhưng nội dung độc ác đều được tên đầu trọc nhắc đến. Ánh mắt của Nhậm Lai Hậu càng lúc càng tối hơn. Có một người anh em cùng cảnh ngộ với ngươi. Hắn bị chơi đến mức tàn tật. Nếu không phải hắn khai ra manh mối cho một vụ án lớn, lập công rời khỏi cái nơi quỷ quái này, thì gương mặt của tên đầu trọc hiện lên sự sợ hãi, kẻ tà dám cá tên tiểu tử đó tuyệt đối sẽ tự sát. Không ai bị hành hạ như vậy mà còn muốn sống. Ánh mắt của Nhậm Lai Hậu trở nên rời rạc. Có thứ gì đó đè nặng trong lòng bắt đầu rục rịch trong đầu hắn. Con người là sinh vật phức tạp nhất. Nếu không phải bị bắt nạt trong trại tạm giam, đoán chừng Nhậm Lai Hậu sẽ hận Hậu Đại Khánh suốt cả cuộc đời. Hồi nhỏ, cả hai là hàng xóm của nhau. Đối phương không có tình người, lạnh lùng đưa hắn vào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.